Sát thần Chí Tôn, chương 1412, C1412, Trần Đan Vương nhất chiến thành danh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần ra tay lớn như vậy, ngược lại là thắng được hảo cảm của mọi người, thậm chí có không ít người âm thầm câu thông với Giang Trần. Ý đồ đào chân tường của Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần tự nhiên không có khả năng đáp ứng, bất quá hắn cũng không có đem chuyện này nói với Khổng Tước Đại Đế, miễn cho lẫn nhau huyên náo xấu hổ. Giang Trần rất rõ ràng, mặc kệ con đường tương lai của mình như thế nào, trên người mình đã để xuống nhãn hiệu của Khổng Tước Đại Đế. Hơn nữa, ước định cùng Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần cẩn thận suy tư, cũng hiểu được có phần đạo lý. Tuy Khổng Tước Đại Đế cần một người đến gánh trách nhiệm truyền thừa Khổng Tước Thánh Sơn, mà mình cũng đồng dạng cần một thế lực cường đại đến chống đỡ. Nhiều năm kinh nghiệm như vậy đã đủ chứng minh, đơn đả độc đấu là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ở Khổng Tước Thánh Sơn dừng lại trọn vẹn 4-5 ngày, khách nhân đến từ các nơi mới lục tục ngo ngoe ly khai. Mà mấy ngày nay, Giang Trần biểu hiện cũng cho Khổng Tước Đại Đế đủ mặt mũi. Nhất là luận bàn đan đảo, những nguyên lão đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn kia, có mấy nan đề cũng chen miệng vào không lọt. Mà Giang Trần, mặc dù không có biểu hiện quá sinh động, nhưng lúc người khác chủ động hỏi hắn, mỗi lần hắn đều có thể ứng đối tự nhiên, hơn nữa thường thường có thể từ một góc độ rất mới lạ, đưa ra giải thích của cá nhân hắn. Hơn nữa những giải thích này, không nhập khuôn sáo cũ, làm cho những đan đạo cự phách kia, mỗi cái đều giật mình không thôi. Những đan đạo cự phách này, đều là đan vương đỉnh cấp, nửa bước đan đế các nơi. Muốn nói đan vương đỉnh cấp của Khổng Tước Thánh Sơn, cùng những người này vẫn có chút chênh lệch. Nhất là những người đến từ Đan Hỏa Thành kia, trình độ đan đạo rất cao. Người của Đan Hỏa Thành, có đôi khi cố ý ném ra một ít chủ đề khó giải quyết, muốn cho đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn xấu mặt, cuối cùng đều bị Giang Trần hóa giải không để lại dấu vết. Biểu hiện cử trọng nhược khinh như vậy, làm cho Đan Hỏa Thành mấy lần làm khó dễ, đều không công bại lui. Bởi như vậy, những đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn kia, trong nội tâm vốn còn có chút cảm xúc không phục Giang Trần, giờ phút này là tâm phục khẩu phục. Không nói việc Giang Trần khuất nhục Kê Lang Đan Vương, coi như là mấy ngày nay trao đổi, nếu như không có chân Đan Vương, dù Khổng Tước Thánh Sơn không mất mặt, cũng có đôi khi xấu hổ đến cực điểm. Mà chân Đan Vương lại đem hết thảy trừ khử ở vô hình, phần cống hiến này, bọn hắn là người thành thạo, tự nhiên xem thanh thanh sở sở. Giang Trần biểu hiện không đơn thuần là cứu vớt mặt mũi của Khổng Tước Thánh Sơn, còn cứu vớt mặt mo của những đan vương bọn hắn. Sau khi tiễn tất cả tân khách, Giang Trần cũng rõ ràng cảm giác được, Khổng Tước Thánh Sơn từ trên xuống dưới, bây giờ đối với hắn là khách khí nhiều hơn, hiền hòa nhiều hơn. Mặc dù là tứ đại hoàng giả, cũng không còn coi Giang Trần là khách khanh đan vương bình thường nữa. Bọn hắn cũng ý thức được, tại sao đại đế bệ hạ lại coi trọng người trẻ tuổi kia như vậy. Mấy ngày nay Giang Trần biểu hiện, có thể nói là chinh phục tất cả mọi người của Khổng Tước Thánh Sơn. Mà mấy đại đế khác của Liêu Ly Vương Thành, cũng nhao nhao hướng Khổng Tước Đại Đế nghe ngóng lai lịch của chân Đan Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Liêu Ly Vương Thành nhấc lên một cỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Đan Vương nhiệt, phố phường tầm đó, càng là miêu tả. Chân Đan Vương, vô cùng kỳ diệu, cơ hồ đạt đến cấp độ thần thoại. Trần Đan Vương đánh bại Đan Hỏa Thành như thế nào, đánh mặt Đan Hỏa Thành như thế nào, các loại chi tiết đều phi thường kỹ càng, phảng phất như những người này đều tận mắt nhìn thấy vậy. Cái này đối với Thái Huyên Các mà nói, ngược lại là một tin tức tốt ngoài ý muốn. Sinh ý của Thái Huyên Các càng thêm nóng nảy, sinh ý liên tiếp trèo cao. Trong lúc nhất thời, địa vị của Thái Huyên Các cũng là nước lên thì thuyền lên. Vì ra bởi vì có quan hệ với Trần Đan Vương, địa vị cũng đạt được tăng lên trên phạm vi lớn, chẳng những được Bản Long Đại Phiệt ngợi khen, nghe nói còn được Khổng Tước Đại Đế tự mình thăm hỏi. Có thể nói là vinh quang chí cao vô thượng. Bởi như vậy, chiêu bài của Thái Huyên Các chẳng khác gì là trong lúc vô hình phủ một lớp vàng, hàm lượng cực cao. Phụ tử Visa có thể nói là đường làm quan rộng mở, vốn tất cả mọi người cảm thấy Visa đã xuống dốc, vị trí cửu cấp thế gia sẽ từ từ mất đi. Lại không nghĩ rằng Visa lại bỗng nhiên hoàn thành quay người 180 độ, biến hóa nhanh chóng, ẩn ẩn có xu thế trở thành Liêu Ly Vương Thành đệ nhất thế gia. Càng có tin đồn, Visa có hy vọng càng tiến một bước, được sắc phong thành đại phiệt. Mặc kệ tin đồn như thế nào, hiện tại từ trên xuống dưới Visa, đích thật là lâm vào trong vui sướng khôn cùng. Ngoại trừ phụ tử Visa, còn có những tộc lão kia, mỗi một cái đều tôn thờ Giang Trần. Hiện tại, bọn hắn đều định vị mình rất rõ ràng. Biết rõ tuyệt đối không thể coi Giang Trần như khách khanh đan vương bình thường đến đối đãi. Hiện tại, Giang Trần chính là cứu tinh của Visa bọn họ, là quý nhân của Visa bọn hắn, là người Visa bọn hắn phải nịnh bợ. Cũng may, Giang Trần ngược lại không có giá đỡ gì, sau khi trở lại Thái Uyên Các, hết thảy vẫn như thường, cũng không có bởi vì sau nhất chiến thành danh kia, liền coi trời bằng vung. Khổng Tước Thánh Sơn bởi vì trận chiến này, cũng phi thường náo nhiệt. Thế lực đan đảo của đại đế khác, đều nhao nhao phái người đến đây lấy kinh, học tập kinh nghiệm. Nói học tập kinh nghiệm, còn không bằng nói, là muốn nhìn một chút, có thể từ trong vạn thọ đan phân đến một chén canh hay không. Chỉ tiếc, vấn đề phân phối lợi ích vạn thọ đan, đã sớm thỏa đàm rồi. Căn bản không có khả năng lại phân cho những người khác, hơn nữa vạn thọ đan này, thế lực đại đế khác không có xuất lực, tự nhiên không có khả năng phân cho bọn hắn. Đương nhiên, những đại đế này đều rất rõ ràng, lợi ích vạn thọ đan kia, chắc chắn sẽ không phân cho bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là thăm dò thoáng một phát, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, có thể từ bên Khổng Tước Thánh Sơn, lấy được trao quyền luyện chế đan phương, tự mình luyện chế hay không. Khổng Tước Đại Đế ở trên chuyện này, lại vô cùng kiên định. Không được là không được, mặc kệ ai, cũng không có tình cảm gì đáng nói. Khổng Tước Đại Đế rất rõ ràng, vạn thọ đan này nguyên bản là đan phương của Giang Trần, hôm nay tranh đoạt vạn thọ đan hết thảy đều kết thúc. Đúng là thời điểm kiếm tiền, nếu để cho những thế lực đại đế kia toàn bộ lấy được quyền luyện chế, vậy thì chờ tất cả mọi người đến đoạt sinh ý đi. Bởi như vậy, Giang Trần với tư cách người cung cấp đan phương, cùng với công thần chủ yếu của trận chiến này, lợi ích sẽ trong lúc vô hình bị đoạt mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm ấy nguyên tắc Khổng Tước đại đế vẫn phải có, những đại đế kia tự mình cầu tình, cũng không cách nào lấy được trao quyền. Thậm chí, bên Khổng Tước Thánh Sơn, tất cả đan vương luyện chế vạn thọ đan, đều trải qua chọn kỹ lựa khéo nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép có phản đồ xuất hiện. Cách chương.